Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 627, tiểu mỹ nữ tâm loạn. Phòng tắm bầu không khí lắm xấu hổ, ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không nói chuyện, giống như tại thời khắc này dừng lại giống như tí tách, ấm áp giọt nước cùng thứ mục giọt máu rơi trên sàn nhà. Hỗn hợp lấy ba người tiếng tim đập, mang theo từng tia mập mờ cùng không hiểu cảm xúc. Vì cái này ở giữa phổ thông phòng tắm tăng thêm mấy phần khí tức thần bí. Ngạch, cái kia, hồi lâu, Lan Nguyệt Hương kịp phản ứng. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ đỏ có thể nhỏ ra huyết. Cúi đầu xuống, lắp bắp nói, đúng. Có lỗi với, ta không phải cố ý. Các ngươi tiếp tục, chờ một chút, nhìn thấy nữ hài quay người muốn chạy trốn. Tần Dương bỗng nhiên mở miệng, Lan Nguyệt Hương tâm bên trong, đùng, một chút. Theo bản năng hai tay nắm chặt lấy váy, mảnh mai thân thể kéo căng gấp. Kinh hãi nói, sao? Thế nào? Tránh ở trong chăn bên trong, che lỗ tai, nhắm lại mi mắt. Đừng nghe, cũng không nên nhìn, biết không? Tần Dương lạnh giọng nói ra. Biết, biết, Lan Nguyệt Hương dùng sức gật đầu. Sau đó cũng như chạy trốn chạy về phòng trọ bên trong. Liền y phục cũng không thoát, như cái đà điểu giống như. Một đầu chui vào chăn bên trong. Từng ngụm hơi thở. Tốt xấu hổ, bọn hắn thế nào có thể như thế? Liễu chân A-di con thỏ thật lớn, Tần đại ca trụ tử cũng thật lớn. Nữ hài vừa thẹn lại e sợ, thân là cô gái ngoan ngoãn, thanh thuần như liên nàng bình thường liền xem như tại trên máy vi tính đều không đụng vào qua nào. Kích tình hình ảnh và video, không nghĩ đến vậy mà tại trong hiện thực gần cự ly quan sát. Giờ phút này cẩn thận bẩn phốc phốc cuồng loạn, không hiểu. Thân thể nhất định từng tia phát nhiệt. Ngươi, Liễu Chân nhìn trước mắt cười xấu xa nam nhân, vừa tức vừa xấu hổ, hai tay chống tại ngực đối phương, muốn đẩy ra hắn. Cút ngay cho ta, cút. Nàng đôi mắt ngậm lấy nước mắt, nàng vạn không có nghĩ đến Tần Dương đối với dưới loại tình huống này cưỡng bức nàng thân thể, nàng thậm chí đều còn không chuẩn bị sẵn sàng. Không phản ứng kịp, thủ hộ gần 38 năm thân thể liền như thế không? Thiếu nữ thời đại nàng huyễn nghĩ tới bản thân lần thứ nhất lại ở cái gì trường hợp dưới mất đi. Phủ kín hoa hồng phòng, hạnh phúc phòng cưới, hoặc là cái nào đó lãng mạn trường hợp. Nhưng hiện thực lại là tại phòng tắm. Đáng giận hỗn đản, Liễu Chân khí cắn Tần Dương bả vai. Từng tia vết máu thẩm thấu ra. Trong suốt nước mắt giọt giọt rơi xuống, rơi vào trên vết thương, hơi đau nhói để Tần Dương nhíu nhíu mày, đều đã đi vào, dứt khoát liền hưởng thụ đi. Tần Dương áy náy hôn hôn nữ nhân bờ môi, lẩm bẩm nói, ngươi là ta cái thứ nhất mạch bên trên nữ nhân, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, chứng minh ngươi ở đây trong lòng ta địa vị rất trọng yếu. Vinh hạnh, nếu như có thể mà nói. Liễu Chân thật muốn đem cái này ra hỏa đầu cho đánh nổ. Tới đi, hưởng thụ đi. Tần Dương hai tay nâng nữ nhân hai chân, mạnh mà đưa nàng ôm. Liễu Chân kinh hô một tiếng, phát hiện mình giống như là một cái treo ngược gấu giống như. Bị đối phương ôm trong ngực bên trong. Loại này động tác để cho nàng xấu hổ hận không thể trên sàn nhà tìm khe hở chui đi vào. Ngươi thả ta ra. Liễu Chân giãy giụa nói, thế nhưng là cái này quằn quại, nguyên bản là đau cái kia địa phương càng đau. Liễu Chân ngược lại hấp một ngụm hơi lạnh, khuôn mặt phát bạch, vội vàng ôm Tần Dương cái cổ. Không dám động tĩnh, khuôn mặt cũng là thẹn không được. Ta bắt đầu, Tần Dương cắn đối phương vành tai, bắt đầu bắn vọt, không biết là bao lâu thời gian. Liễu Chân từ ban đầu kháng cự đến không thể làm sao, đến hưởng thụ, đến phối hợp, nàng cảm giác mình liền giống như là một mảnh phiêu linh tại biển, cả bên trong lá cây. Tùy ý bọt nước vỗ lấy, Tần Dương cũng không thay động tác, liền giống như là vuốt ve tiểu hài giống như. Một mực trùng kích, bên ngoài gian phòng, Lan Nguyệt Hương hai tay chăm chú che lỗ tai. Thế nhưng là thanh âm cao vút kia thủy chung chui vào thiếu nữ trong tai. Trêu chọc lấy thiếu nữ tinh khiết nội tâm, nàng não hải bên trong, thỉnh thoảng hiển hiện lấy vừa mới nhìn thấy này cảm thấy khó xử một màn. Chi, phòng tắm cửa bị mở ra, ổ chăn bên trong, Lan Nguyệt Hương cảm giác một loạt tiếng bước chân cùng xấu hổ người thanh âm truyền gần. Sau đó bên cạnh giường chiếu một trọng, tựa hồ là người nào lên giường, nàng vụng trộm nhấc lên một góc chăn mền, vụng trộm nhìn lại, triệt triệt con người đột nhiên kéo căng lớn, chỉ thấy liễu chân cúi xuống, kiều nhan ửng hồng một mảnh. Phía sau Tần Dương giống như là kỵ sĩ một dạng, cưỡi lấy con ngựa, thế nào có thể dạng này? Thiếu nữ phương tâm cuồng loạn, nhắm lại mi mắt, che lên lỗ tai, một đạo quát lạnh bỗng nhiên truyền đến. Ô nha, Lan Nguyệt Hương dọa đến một cái giật mình, vội vàng đắp chăn, khuôn mặt nhỏ nóng hổi. Một đêm, lăn qua lăn lại dòng dã một đêm. Nghe một đêm mỹ diệu nhạc khúc, Lan Nguyệt Hương cái đầu nhỏ đã trải qua chóng mặt, cuối cùng nhất nàng thậm chí không biết thời điểm nào vén chăn lên. Liền trợn lấy như nước trong veo lớn mi mắt, nhìn gần như gang tấc màn ảnh nhỏ, nhìn liễu chân A-di gọi, cầu xin tha thứ, cuối cùng nhất thậm chí khóc lên. Nữ hài lần thứ nhất đối với loại này nam nữ ở giữa nguyên thủy nhất hành vi. Sản sinh từng tia khát vọng, đó là như thế nào cảm thụ a? Lan Nguyệt Hương thầm suy nghĩ lấy, ánh nắng thông qua cửa sổ thấu vào phòng, rơi trên giường, đem nữ nhân mang theo mồ hôi tinh tế tỉ mỉ da thịt chiết xả ra mê người quang huy. Liễu chân ngủ say lấy, hơi nhíu mày, có thể thấy được cũng là lăn qua lăn lại đủ thảm. Hôm nay muốn đi tham gia triển lãm tranh sao? Tần Dương nhẹ nhàng ma sát liễu chân lưng trắng, ánh mắt lại nhìn đưa lưng về phía hắn Lan Nguyệt Hương. Nhẹ giọng hỏi, nữ hài thân thể mềm mại run lên, qua hồi lâu mới có chút gật gật đầu. Đừng đi, cùng người liễu chân A-di mau trở lại hoa hạ, đợi nơi này bên trong không quá an toàn. Tần Dương thản nhiên nói, nữ hài gật gật đầu, còn có chính là... có thời gian đến biệt thự cùng muội muội của ngươi luyện một chút võ đi. Ngươi như thế xinh đẹp, lại ưa thích chạy loạn khắp nơi, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Ngươi liễu chân A-di cũng không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Nữ hài gật đầu, chán ghét ta sao? Tần Dương đột nhiên hỏi, nhìn nữ hài tại chăn mỏng dưới yêu mỹ đường cong. Hắn theo bản năng đưa tay đặt ở đối phương trên vai thơm. Nha, nữ hài giống như là nhận sợ đến con thỏ, bỗng nhiên co lại một chút thân thể, kết quả không cẩn thận hướng về giường chiếu khác một bên lăn xuống. Trước mắt liền muốn rơi đang thấp giọng, Tần Dương liền bận bịu đưa tay chộp một cái, kết quả tay không cẩn thận hướng phía dưới trượt đi, chỉ nghe xuỵ nhẹ vang lên. Màu đỏ tươi quần áo trong khóa kéo bị lập tức kéo đến cùng, hướng hai bên trái phải rộng mở đến, vọt vào mí mắt là một kiện thuần bạch sắc bằng bông cái lồng. Phía trên thêu lấy mấy đóa màu tím tiểu hoa, tràn ngập ngây thơ thiếu nữ vị đạo. Thế nhưng là cắp lớn nhỏ cũng đã tiếp cận trưởng thành nữ tính số đo. Chăm chú bao vây thẳng tắp nâng lên, Lan Nguyệt Hương kinh hô một tiếng. Liền vội vàng che quần áo, ngồi trên mặt đất, thủy linh con ngươi trừng mắt Tần Dương, hốc mắt phiếm hồng, thoạt nhìn lại là ủy khuất, lại là e sợ sợ, ngạch, không có ý tứ. Tần Dương ngượng ngập cười một tiếng, tâm bên trong lại âm thầm kinh ngạc, nhà đầu này phát sinh so với nàng song bào thai muội muội muốn lợi hại rất nhiều a. Nhìn thấy nữ hài mặc quần áo tử tế, lẫn mất xa xa,